Vương Phi áp đảo Vương gia. Chương 117. Gocchuyenaudio.com. Chỉ chốc lát sau sẽ mưa to, cuồng phong ở bên tai không ngừng gào thét, mà cùng thời gian Nhã Phù đoán chừng cũng không còn nhiều lắm, thời gian không bao lâu, một hồi tiếng sấm nổ vang rất là vang dội, mưa to xối xả như chút nước mà xuống, nước đánh vào trên mặt cũng sẽ có mấy phần đau đớn, mưa to như vậy ngược lại có chút thời điểm không có gặp được, so sánh một chút Đông Ly cùng Bắc Việt ở phương Bắc, sợ là mặc dù có mưa, thì ở đây lạnh lẽo trong mùa đông biến thành băng tuyết rơi xuống chỉ có đến gần Nam Phong Quốc ở phương Nam, ngược lại còn có mưa to như vậy. Thời điểm chiến Bắc Xính thấy Thư Nhã Phù bị hai người kéo đưa đến trước mặt của y, gương mặt dưới mặt nạ mang theo vài phần ánh mắt đánh giá, đem sắc màu đen trên quần áo của cô gái từ trên xuống dưới quan sát một lần. Trải qua một trận mưa to rơi xuống, vốn là ở trên mặt bôi lên một bùn đất gấp đôi, trải qua nước mưa cọ rửa, mặc dù đã trôi đi hơn phân nửa, nhưng cũng may lúc trước nàng đã cho trên khuôn mặt của mình có chút ít. Khuyết điểm coi như là khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn, bên trên gò má trái cũng là có một vết bớt màu nâu đậm, cho nên dung mạo vốn là xinh đẹp lại trở nên xấu xí. Áo, quần, giày, tóc trên mặt giờ phút này phía trên tất cả đều bám một đống bùn đất, nhìn một thoáng là nhếch nhác, mà một đôi tròng mắt khi nhìn hắn cũng là thần sắc cùng mang theo quan sát thần. Đại đương gia ở trong rừng sau khi mấy đám người đó đi vào, liền nhìn thấy vị tiểu nương tử này ở đó, nhìn ngược lại rất là nhếch nhác, nàng chân phải bị chật rồi. Lâm hộ vệ chính là người phát hiện Nhã Phù, để cho người ta trái phải kéo ra ngoài, động tác không tính là dịu dàng, nhưng cũng không có coi nàng như một phạm nhân mà đối đãi. Chân bị thương, dưới mặt nạ tinh xảo, ánh mắt chiến Bắc Xính mang theo vài phần hoài nghi rơi vào chân phải Nhã Phù, mắt cá chân sưng đỏ nhìn thấy mà chó chút hoảng, thật ra khiến hắn tản đi mấy phần nghi hoặc. Một mình cô gái tại sao lại ở trong rừng núi này? Thấy tình hình mắt cá chân kia sưng đỏ, hắn ngược lại nhiều hơn mấy phần tin tưởng, nhưng lại vẫn còn có một chút hoài nghi, dù sao cái thời gian này, còn đang trong thời gian mưa to phía trước, một đại cô nương nhìn mềm mại như vậy ở trong núi rừng, thế nào cũng làm cho người cảm thấy có khả nghi. Buông ta ra, dáng vẻ ta đây cũng không chạy được, các ngươi không cần nhìn ta chằm chằm như nhìn phạm nhân vậy. Thư Nhã Phù ngẩng đầu chống lại ánh mắt chiến Bắc Xính, quay đầu liếc mắt một cái người không hiểu được Thương Hương Tiếc Ngọc đang giữ người của mình. Hai người kéo nàng, nhìn Vương gia cũng không có phản ứng chút nào cùng thần sắc không vui, cũng theo lời của nàng buông lỏng ra tay đang nắm cánh tay của nàng, nhưng vẫn đứng ở bên cạnh, bọn họ biết là thương thế trên chân cô ấy nghiêm trọng đến mức nào, dưới sự đau đớn như vậy, sợ rằng tùy tiện chạm vào cũng phải làm cho người đau đớn khác thường. Nhã Phù được buông ra, mặc dù mình sẽ không thương, nhưng là muốn đùa giỡn tự nhiên muốn làm toàn bộ, lập tức cũng không để ý tới ánh mắt những người khác ở chung quanh, trực tiếp hướng trên sàn nhà ngồi xuống, mới một lần nữa nhìn về phía giờ phút này hoàn toàn là trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng, chiến Bắc Xính. Lau nước mưa trên mặt một cái, ánh mắt có nhìn lướt qua chung quanh quần áo một nhóm người, chân mày không cầm được nhíu lại, mở miệng nói. Ta lạc đường, nơi này là nơi nào? Gocchuyenaudio.com. Các ngươi là người nào? Đáy mắt hoàn toàn không thêm che giấu cảnh giác cùng nghi hoặc phong thái cả người cũng không nghĩ là cô gái của nhà tầm thường, chỉ là trong mắt phòng bị cùng cẩn thận ngược lại lộ ra ngoài rất rõ ràng. Càn rỡ, người ở trước mặt đại đương gia chúng ta cư nhiên còn có lá gan vô lễ như vậy. Người chung quanh, nhìn cô gái trước mắt này, hoàn toàn không để ý tới một nhóm người chung quanh, cũng không để ý tới ánh mắt quan sát của vương gia, dĩ nhiên cũng làm không chút kiêng kỵ ngay tại chỗ ngồi xuống như vậy, nơi đó có cô gái nhà người nào sẽ ở trước mặt một đám đàn ông như vậy, vẫn đỉnh đạc ngay tại chỗ ngồi xuống như thế. Hai người bên cạnh càng thêm trực tiếp đem trường kiếm ngang hông rút ra, nếu như nàng có bất kỳ khác thường, sợ là sau một khắc cũng muốn gác lên trên cổ của nàng rồi. Lạc đường, một mình cô gái ngươi, nhìn cũng không giống là cô nương nhà tầm thường, thế nào vô duyên vô cớ sẽ đến trong rừng núi này. Chiến Bắc Xính nhìn trước mắt một người đang cố làm chấn định như vậy, nhưng đáy mắt cô gái lại có cảnh giác phòng bị, mặc dù đã ít đi rất nhiều hoài nghi, nhưng vẫn không ít đi sự muốn giải đáp nghi vấn một phen. Khi lần đầu tiên nhìn thấy trên mắt cá chân cô gái này sưng đỏ y cũng đã ít đi 6-7 phần hoài nghi, dù sao dưới tình huống sưng đỏ này, cùng với thương thế thấy thế nào cũng không giống là mới vừa bị thương, nếu không có thời gian một canh giờ trở nên, dù bị chật nghiêm trọng thế nào cũng không trở thành tình huống nghiêm trọng đến thế này. Ngươi là người nào, ta tại sao tới nơi này, sao phải nói cho ngươi biết, ta cũng nói cho các ngươi biết, các ngươi mặc dù đã cứu ta, nhưng nếu như các ngươi đối với ta muốn làm những thứ gì ta tuyệt đối dẫu có chết cũng sẽ không từ đấy. Cắn cắn môi dưới, Nhã Phù trực tiếp trợn mắt nhìn sang, hoàn toàn một bộ nếu như các ngươi muốn bất chính, nàng lập tức cắn răng tự sát. Ha ha, ngươi coi như muốn chết cũng không còn dễ dàng như vậy, đừng tưởng rằng cắn lưỡi tự sát là chuyện dễ dàng. hình như nhìn thấu ý tưởng của nàng, bên khóe miệng Chiến Bắc Xính nhiều hơn mấy phần nụ cười. Chống lại ánh mắt Chiến Bắc Xính, Nhã Phù biết hiện tại đáy lòng y sợ là đã bỏ đi hơn phân nửa nghi ngờ trở lên, nhưng mà bây giờ thân phận của nàng là một cô gái, nhưng cũng rất nguy hiểm, mặc dù nàng đoán cái thân phận Hắc Phong trại đại đương gia không đơn giản, vai trò của đội ngũ đạo phỉ Hắc Phong trại này cũng không đến nỗi có hành động bắt cóc gian dâm kia, nhưng thế nào cũng đều phải cẩn thận một chút. Ta muốn đi thần kinh tìm người. Do dự chốc lát, bộ mặt Nhã Phù mới vừa do dự dự, khổ sở nhỏ giọng nói ra một câu. Có vẻ mưa rơi nhìn cũng không muốn ngừng nghỉ, hình như nhìn so với lúc nãy càng thêm lớn hơn một ít, đánh vào trên mặt cũng cảm thấy đau, bên tai tràn đầy âm thanh của nước mưa rơi rớt ở trên cây chung quanh, càng thêm lộp bộp không dứt ở bên tai, dưới tình huống như vậy, Nhã Phù một tiếng nho nhỏ mấy chữ như vậy, gần như mấy người đứng ở bên trên cũng không thế nào nghe rõ, chỉ thấy miệng nàng giật giật, hình như nói cái gì, nhưng lại không nghe rõ ràng. Chỉ là sau khi nàng nói dứt lời, người khác không có nghe được Chiến Bắc Xính cũng là nghe rõ ràng, đối với người có võ công cao mà nói, cô ấy nói một chút âm thanh mặc dù nhỏ, nhưng tự nhiên có thể nghe được rõ ràng. Đương gia, góc truyện audio.com, mưa rơi xem ra một lát nữa cũng không dừng lại được, hay là trước tiên tìm một chỗ tránh mưa cho tốt công tử chớ để bị bệnh. Mà Lâm hộ vệ nhìn một chút mưa to không có bất kỳ ý muốn ngừng lại, đi lên trước mấy bước cung kính hướng về phía Chiến Vương gia nói. Khoác trên người áo da lông, chỉ là dưới mưa to như thế, nước mưa kia cũng là kỳ tích không có lây dính đến nửa phần, tóc phía trên khuôn mặt giờ phút này nhìn kỹ, hẳn là không có bất kỳ dấu vết bị ướt nước nào, nước mưa tầm tã nhanh chóng rơi xuống, cũng là sau khi đến gần bên người hắn, tất cả đều từ từ tiêu tán, không có một hạt xối vào trên thân người y, võ công thật là một thứ tốt, đều không cần mang cây dù hay áo mưa, nước mưa trực tiếp cũng không dính, nhìn người khác ướt sũng giống như nhau, tuy nhiên tác phong của mình nhanh nhẹn ung dung hoa quý. Hư Nhã Phù đem cả người Chiến Bắc Xính nước mưa hoàn toàn không có bất kỳ hạt nào dính vào xem ở đáy mắt đối với người đàn ông mới vừa nói lời kia rất là khinh thường. Nàng là một cô gái nũng nịu nhu nhược mà, thân chịu trọng thương, như vậy, ở nơi này mưa như chút nước khắp người toàn thân cao thấp bị ướt, người không phải biết đi tìm đồ che mưa tới thương hương tiếc ngọc ngược lại hướng về phía một cao thủ võ lâm, cả thân hình không dính một giọt nước thật sự là mỡ to mắt mà như mù, đặc quyền giai cấp không hiểu được quan tâm người kia. Trong lòng trong mắt xem Lâm hộ vệ nói chuyện, hung hăng khinh bỉ nhìn một phen, ánh mắt tại trên người Chiến Bắc Xính quay một vòng, Thư Nhã Phù càng phát ra trong mắt trần trụi của mình sự khi dễ không che giấu. Chiến Bắc Xính đem tất cả thần sắc Nhã Phù đều xem ở đáy mắt, không ngừng được cảm thấy buồn cười, cô gái này cư nhiên lúc này còn có thể đối người ta nói với y bày tỏ bất mãn, thật là có ý tứ, hơn nữa thần sắc trong mắt trong suốt này rất rõ ràng, cũng là đột nhiên đốt sáng lên khuôn mặt tầm thường, chỉ một thoáng, gương mặt trở nên sinh động. Chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái thế nhưng sẽ có trong nháy mắt như vậy, y cảm thấy cô gái trước mắt có mỹ lệ kinh diễm. Khuynh Thành, sau một cái chớp mắt nhìn lại cái bớt đen thùi lùi này, tóc bị nước mưa làm ướt, ở đáy mắt người kia sợ chỉ là một cô gái xấu xí, đáy lòng lắc đầu một cái, hắn mới vừa rồi nhất định là nhìn hoa mắt thế nhưng lại cảm thấy cô gái trước mắt ét thần kinh đệ nhất mỹ nữ Phong Phiêu Tuyết còn phải hấp dẫn người hơn. Đáy lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nhìn khuôn mặt cực kỳ sinh động thú vị, Chiến Bắc Xính mình cũng không nghĩ tới, cũng đã bật thốt lên trước tiên. Nếu người của ta cứu ngươi, như vậy ngươi liền dứt khoát lấy thân báo đáp, đi theo ta trở về làm cái áp trại phu nhân là được rồi. Phía chân trời, một tiếng sét vang lên thật lớn, đột nhiên tiếng vang ầm ầm lên, hình như đánh lên đỉnh cây cối trên một ngọn núi, tiếng ầm ầm vang ở bên tai không ngừng vang động. Nhưng là giờ phút này mặc kệ sấm sét như thế nào, đối với cả đám người Lâm hộ vệ vây chung quanh mà nói, cái gì tiếng sấm tiếng mưa tất cả cũng không có dọa người, nói anh minh thần võ hào khí vạn trượng đại đương gia Chiến Vương gia. Áp trại phu nhân, góc truyện audio.com. Trời ạ, vương gia ngài thật vẫn khi ngươi chỉ là một Hắc Phong trại đại đương gia a, ngài cũng không chỉ là đạo phỉ a, đường đường vương gia tiện tay ở bên ngoài nhặt lấy một cô gái, còn là một cô gái sơn dã xấu xí, liền trực tiếp lôi kéo trở về làm áp trại phu nhân, lời này nếu là truyền đi, sợ là cả thần kinh thậm chí còn cả Nam Phong quốc tất cả đều muốn chấn động rồi. Khụ khụ, xưa nay chuyện như vậy đều là không thể làm, loại chuyện lấy thân báo đáp như vậy cũng là muốn nhà gái cam tâm tình nguyện mới được, đáng tiếc bất tài, tại hạ trong nhà đã có phu quân ở bên, trên có già dưới có trẻ, áp trại phu nhân này không phải tùy tiện người nào có thể là, anh minh thần võ đại đương gia ngài còn là đừng lấy thân báo đáp. Tiểu nữ tử không chịu nổi. Cũng bị chấn động không chỉ có thủ hạ Chiến Bắc Xính, Thư Nhã Phù vừa nghe đến lời này của y thiếu chút nữa thậm đã chí quên nhớ mình bây giờ còn là một người bị thương nặng, trực tiếp cả người đều mơ tưởng từ trên mặt đất nhảy lên, cũng may nàng kịp thời khắc chế kích động. Nhã Phù nói lời rất thấm thía nhìn Chiến Bắc Xính từ từ mở miệng, chỉ là câu nói sau cùng cũng là nói Chiến Bắc Xính cũng thiếu chút nữa không nhịn được muốn cười ra ngoài. Khách Trương.